Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, chính là như vậy. Anh, so sánh Metagross thuấn gian di động tốc độ, Zenga lão hắc còn là đến chậm một bước. Miss Matthews không chỉ ở trong lưới xa lưới, trong hiện thực cũng xa lưới. Metagross trực tiếp thông qua màn hình xác nhận Miss Matthews vị trí cụ thể. Chỉ là trong hiện thực địa điểm này có phần cổ quái, đặc biệt sao tại sao sẽ ở siêu năng tháp? Zenga lão hắc mạng nội bộ tổng bộ không phải là tại bên cạnh U Linh tháp sao? Vô dựa vào, rất rõ ràng, bắt sai. Zenga lão hắc thong dong đến chậm. Nhìn xem nhà mình đáng thương Amber tiểu đồ nhi bị Metagross dùng siêu năng còng tay thêm siêu năng. Khóa thêm siêu năng đại lao một bộ siêu năng ba liền an bài rõ ràng. Biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Anh, Miss Matthews, qua, địa một lần liền khóc rước lấy nhục. Quá thảm, Miss Matthews thực quá thảm. Sư phụ, ngươi xem một chút. Miss Matthews tội nghiệp mà đem bàn tay đến Zenga lão hắc trước mặt. Cách dày đặc siêu năng đại lao. Trên tay kia tản ra tử sắc quang mang còng tay. Là như vậy chói mắt. Khạc, Zenga lão hắc mau để cho Metagross triệt hồi những cái này đại gia hỏa. Này không, lũ lụt hướng Miếu Long Vương sao không phải? Miss Matthews tại sao lại ở chỗ này? Vốn hôm nay vô cùng cao hứng, đi theo tiểu Rigirok tham gia náo nhiệt, gãi gãi mạng nội bộ bên trong tiểu nghi phạm, sau đó đều sư phụ qua, lấy điểm khả ái tiểu khấu trừ tệ ban thưởng. Thế nhưng là, hoa, lam gầy, nấm hương, anh, Miss Matthews chỉ mình ở trong chùm xuống mạng lưới địa phương, nói một đống lớn anh lời nói. Giống như là bị oan uổng tiểu bằng hữu đồng dạng, nhất định phải rửa sạch mất chính mình oan khuất. Bằng không, tháng 8 phi tuyết, Zenga lão hắc một bên đốt lão đài, một bên từ trong miệng luôn không ngừng đào đồ ăn vặt. Từng cái đưa cho Miss Matthews, thế nhưng là Miss Matthews mới không cần những cái này, nó bây giờ còn đang sinh hờn dỗi đâu. Không có mấy trăm khấu trừ tệ dỗ dành không tốt loại kia. Siêu năng tháp, tiểu Rigirok suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là cầm dương ngự đánh thức. Này Metagross đột nhiên liền từ màn ảnh máy vi tính một chỗ khác dùng siêu năng lực cầm Miss Matthews. Khảo đi, quả thực phản ứng không kịp. Chỉ bất quá, Miss Matthews tiến nhanh, xuất ra cũng nhanh. Tiến vào thời điểm bàn tay nhỏ bé tay là bị còng. Xuất ra thời điểm, còng tay đã cởi bỏ. Hơn nữa trên cổ vẫn đeo một vòng ngọt ngào vòng bộ dáng. Ngọt ngào vòng lên vẫn bị cắn một cái. Miss Matthews cắn, đồng thời trong tay vẫn tả hữu tất cả cầm lấy hai cây tiểu kẹo que. Trên mặt đắc ý tiểu biểu tình, bồng bềnh, không cần phải nói. Tiểu Rigirok liền minh bạch, xem ra mạng nội bộ hiểu lầm giải trừ. Đồng thời đâu, về bảo phi long MEGA thạch trộm cắp người khẳng định lưu lại một ít dấu vết. Căn cứ cuối cùng xuất hiện dấu vết, Metagross cùng Zenga lão hắc liền có thể khóa chặt những người kia cuối cùng xuất hiện vị trí. Anh, theo trên máy vi tính một sóng chuyển khoản đến dưới chướng. Miss Matthews lại có khả ái tiểu khấu trừ tệ có thể chơi. Tuy không nhiều lắm, đại khái 5.000 Pokemon tệ. Nhưng đây là Metagross đơn độc cho Miss Matthews bồi thường. Metagross công tác tuy cùng Zenga lão hắc có chút tương tự. Đều là quản lý Internet Security. Nhưng Metagross cũng không có Zenga lão hắc những cái kia bí mật trò chơi cầy tiền đoàn. Zenga lão hắc không nghĩ tới Miss Matthews cư nhiên có thể từ Metagross kia lão gảy trong tay gảy xuất. Chút món tiền nhỏ tiền. Chung quy đây chính là Zenga lão hắc cho tới nay tâm nguyện. Đáng tiếc, mỗi lần đều thất bại. Metagross lão già kia, cự đặc biệt sao tinh. Tuy quá trình có chút quanh co, thế nhưng kết cục còn là thật sao? Tiểu Rigirok nội tâm thoáng buông lỏng một hơi, có thể khẩu khí này vẫn không có triệt để lỏng đến cùng. Bên người đột nhiên tiếp cận qua tới một người tròn trịa đồ vật. Meo, trong đêm khuya nhắm mắt lại ZZZ Dratini dường như nghe thấy được ngọt ngào đồ vật. Kia giữa không trung bay khí tức, chính là Dratini trong mộng chỉ dẫn. Một ngụm, ngậm lấy, ngọt ngào vòng. Tiểu Rigirok nhìn xem Dratini miệng bên ngoài kia non nửa cái tay tay cùng chân chân dãy rùa. Mismatius nửa người dưới, Mismatius lão đại cùng ngọt ngào vòng một chỗ đều tiến Dratini trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Dratini mơ mơ màng màng mà đem Mismatius nhổ ra, cầm Mismatius trên cổ treo ngọt ngào vòng lưu ở trong miệng. Anh, xì xì xì, một đạo điện quang trong chớp mắt từ nhỏ Miss Drivus đầu ngón tay chảy xuôi. Mini khờ phê long, điện ngươi bờ mông, meo, tiểu Rigirok đưa tay gãi gãi đầu mình. Này mộng du ăn cái gì Dratini? Đến lúc đó hay để cho Dương Ngự thu hồi Pokebo trong hào. Nhìn cái dạng này, đến lúc đó cùng nó tiểu Rigirok đoạt tảng đá ăn nên làm cái gì bây giờ? Còn có, Miss Matthias cư nhiên nắm giữ hệ electric lực lượng. Đây chính là một cái không phải phát hiện. Tiểu Rigirok tạm thời giải trừ Zeodil hình thái, khôi phục lại trước kia bộ dáng, nói lên hệ electric tuyệt chiêu. Tiểu Rigirok song quyền khẽ chạm cùng một chỗ, đỡ tại trước ngực, đầu bộ bảy khỏa màu cam hạt châu nhanh chóng. Đồng thời từng điểm mà đem nắm tay kéo ra. Một đoàn vàng óng ánh loại nhỏ Pokebo hình dáng lưới điện. Tại tiểu Rigirok nắm tay bên trong chậm rãi hình thành, sau đó đi theo nắm tay từng điểm địa thu về, kia một đoàn Pokebo hình dáng lưới điện dần dần thu nhỏ lại, cho đến tiêu thất, rất lâu không có thi triển giáp Canon, từ mạng lưới sử dụng đều có chút mới lạ, tiểu Rigirok lần nữa khôi phục thành Zeodil bộ dáng, lẩm bẩm. Trong giọng nói có một chút hoài niệm. Anh, Miss Matthias cũng muốn như tiểu Rigirok như vậy biến ra cái cầu cầu. Đáng tiếc nó bàn tay nhỏ bé tay chỉ có thể biến ra nhảy động điện quang. Bất quá không quan hệ. Điện Dratini cái đuôi còn là dư xài. Hưm hưm hừ, meo, meo, meo. Hôm sau, Dương Ngự là bị Dratini thanh âm cho đánh thức. Vừa mở mắt tỉnh lại, phát hiện Dratini này khờ phê lúc nào cắn chính mình cái đuôi. Vẫn không nhúc nhích, hơn nữa bên này có hay không có một cỗ mùi khét đạo. Quả nhiên, Dương Ngự cầm Dratini đầu cùng nó cái đuôi sau khi tách ra. Phát hiện này cái đuôi đầy thượng rõ ràng còn đen xì. Thật đúng là cháy khét bộ dáng. Meo, Dratini muốn nâng lên đầu. Thế nhưng là không biết vì cái gì còn là động đều không động đấy. Như là bị tê liệt đồng dạng, chỉ có thể co quắp trên mặt đất. Hô cứu mạng, điện cháy khét cái đuôi. Còn có này dậy không nổi tê liệt hiệu quả. Không hề nghi ngờ, đầu sỏ gây nên chính là Miss Matthias. Bất quá, Miss Matthias làm sao có thể vô duyên vô cớ địa dùng Thunder Way đi điện Dratini cái đuôi. Còn có, Dratini như thế nào ngu ngốc thoa, ngoan ngay cả mình cái đuôi đều cắn vào trong miệng. Ba so với Soto, Tozerpi từ trong lúc ngủ mơ thò đầu ra, trái xem phải xem, phát hiện mình trên người treo một cái, bơi lội vòng, ai? Hương hương, là ngọt ngào vòng, một giấc tỉnh lại có ngọt ngào đồ ăn vặt ăn vậy thì thật là quá tốt. Dương Ngự gần như trước tiên liền đoán được trong đó chân tướng. Tuy hắn không biết này Tozerpi trên người ngọt ngào vòng làm thế nào, nhưng khẳng định cùng Miss Matthias có quan hệ. Lấy Dratini tính tình, đêm hôm khuya khoát sợ không phải mộng du muốn ăn đồ ăn vặt thời điểm chọc tới Miss Matthias. Bằng không Dratini làm sao có thể liền cái đuôi cũng bị điện lệch ra. Anh. Miss Matthews trong tay ôm một cái cà rốt vòng, như là giới chỉ đồng dạng đi đến Dương Ngự trước mặt. Chậm rãi cho Dương người đánh xe chỉ đeo lên. Dương Ngự cười đang chuẩn bị cảm tạ đâu. Trong lúc bất chợt, một đạo lam thân ảnh màu tím còn có kia hơn phân nửa trắng tay từ Dratini, siêu, một lần liền từ trên mặt đất bay lên. Ăn ngon, ngậm lấy. Dương Ngự nhìn mình mang theo cà rốt vòng trên ngón tay treo kia dài mảnh Dratini. Lắc lắc ngón tay, Dratini như cũ treo tại nơi này. Anh. Miss Matthews liền chỉ vào Dratini bộ dáng. Lên án lấy đêm qua Dratini hành vi phạm tội. Chính là như vậy, anh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.